Tôi cho người thấy đó thì dễ thấy nhất. Rồi như là bốn cái vị nào ở gần mấy cái người là có tiền có cửa, họ thường hay ăn những cái đùi heo đùi bò rồi họ quăng tự xuyên ra ra ngoài ngoài trống, thì chỉ còn xương trắng đâu có thịt đâu có gì. Mà chó nghe cái mùi đó lại dần dần nó nhai nhai từng mảnh là người kia chuyên kính quá rồi nhai không để rồi nước miếng nước mòn cứ mà tuôn ra rồi rốt cuộc lại có ăn được cái gì đó, chỉ là nhai chỉ chút mùi đó thôi, rồi nhai dần dãy đan hết rốt cuộc không có hưởng được cái gì đó. Cái dục ở thế gian cũng vậy đó, như chó lậm xương khô ở cái gì nhai chút mùi đó rồi thôi mà cực khổ vất vả thì chết, rốt cuộc không có cái gì. Như người cầm lửa đi ngược gió, như là tối này trời gió vậy mình cầm cái đuốc đi đưa tới vậy, thì gió đùa một cái phỏng tạt, không có lợi gì hết, chỉ là ta dạ. Như rắn độc định trong chốc, như trong rương mình có bốn năm con rắn hổ rắn gì đó, đưa tay vô thì nó mở, chứ không có lợi ích gì. Như trong chim bao lượm được trái cây trên đường, như đi trong chim bao nằm bao mình thấy mình đi ra ngoài trường lượm được cái trái xoài trái ổi gì đó thấy được như ngon quá, giúp mình thức dậy không có gì hết, không có gì. Trải qua rồi mất không có gì thiệt hết, mà chính sinh thì lại tưởng là thiệt. Như khối thịt ở đây ở chỗ khác thì nó là như cục thịt thúi bày chim đuổi thể học. Hầu như là có người có cục thịt bò được nhau gì mà họ làm rồi mấy cái bầy nhầy họ quăng ra chuyển chút vậy thôi, còn cả bầy chim con này mổ được cái bao nhiêu con đuổi theo để dành, mà chỉ có cuộc làm chút thịt thú chứ không có gì mà ta dạ dành dịch với nhau. Như bóng nước như nước mà mình giả hay là những cái hình giá hiện trong bóng trong nước, những cái bóng mà hiện trong nước á thì thấy sự thật không có gì. Như dấu vẽ trong nước cũng như là cái lần mình vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, tức là như cái đường canh chỉ xưa giờ mà dệt tới cùng rồi nó không có gì nữa, không còn lối. Như người tù dắt ra chợ, nghĩa là tuy rằng ra ngoài chợ nhưng mà mình là kẻ tù bị dắt ra chợ có vui không? Thì chỉ càng thủy ngục thêm chứ không có gì là vui thiệt hết á. Như dệt tạm mượn tạm, tức là đồ mình mượn tạm của người ta rồi thì ta đòi về, không có cái gì thiệt. Bởi Bồ Tát luôn luôn thấy ngũ dục nó có những cái lỗi, những cái tạm bợ như vậy, cho nên các ngài không có mến, không có thích. Bởi Bồ Tát quan sát chúng sanh nhiều sắc hương vị xúc, nên từ vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Trong một kiếp mỗi chúng sanh phương nơi thân chất như thành hương pháp, như núi từ xứ La, uống sữa mẹ nhiều như nước trong bốn biển, máu trong thân chảy ra nhiều hơn nước bốn biển, nước mắt khóc người chết của cha mẹ, anh em vợ con huyết thuộc nhiều hơn nước bốn biển, dùng tất cả cỏ cây trên mặt đất làm thẻ dài bốn tấc để đến cha mẹ cũng không thể hết. Cây trên thế giới này gom hết lại rồi chặt ra từng bốn tấc miếng nhỏ nhỏ làm thẻ nhỏ mà rồi khẽ hết ra rồi làm thẻ đến cái tất cả thẻ đó thì cũng chưa đủ cái tên cha mẹ của mình bao nhiêu đời thì biết bao nhiêu lần sanh tử rồi. Từ vô lượng kiếp hoặc ở địa ngục súc sanh ngạ quỷ chẳng thể tính đến, dò quả đất này bằng trái táo còn có thể dễ hết, nhưng sanh tử rất khó hết. Nghĩa là cái quả đất mà giờ lại làm trái táo còn được, chứ mà cái sanh tử này tính ra không bao giờ tính hết. Thì Đức Phật diễn tả như vậy cho mình biết rằng cái sanh tử mình biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh vì ngũ dục mà chịu vô lượng sự khổ như vậy, do đây Bồ Tát chẳng mất nguyện về, vì vậy mà Bồ Tát lúc nào phải quan sát các pháp như nguyện nó không có thiệt, để rồi không có bị nhiễm ngũ dục như chúng sanh. Ví như trong đài của nhóm người đang đầy chặt 20 năm dặm, vua truyền một quan chức cầm một chén dầu đầy đi qua giữa đám đông ấy, không được làm đổ, nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết, vua lại sai một người cầm quân theo sau, mới thấy dầu đổ thì chết, người sẽ chết nên quan chức này hết lòng gìn giữ chén dầu, đi qua khỏi đám đông chẳng làm đổ một giọt. Thì cái ví dụ này tâm kinh A Hàm mà thì nói khác, ở đây thì nói khác. Tâm kinh A Hàm thì cố ý nói rằng cũng câu chuyện đó mà nói rằng cái chén dầu là ví dụ cho cái pháp tu như là tứ niệm xứ chẳng hạn, nói là vì đó phải giữ cái pháp tu của mình không dám sai hở, cũng như là giữ cái chén dầu, nghĩa là nếu mà đổ một chút á thì cũng nghĩ như thường nó đã cực mình ra rồi ha, nghĩa là nếu mà mình sai hở cái pháp tu của mình một phút giây nào thì cái chết đến với mình phút giây đó. Thì ở đây Đức Phật nói hơi khác hơn, cũng câu chuyện đó mà nói rằng Bồ Tát nó là gìn giữ cái tánh nguyện của mình hay là cái nguyện vệ của mình giống như là gìn giữ chén dầu không dám đổ, tức là phút giây nào cũng tâm trong. Vì vậy cho nên người nào học đại thừa học niết bàn thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã lúc nào cũng có, luôn luôn phải có, tự nhiên giữ cái chén dầu không bao giờ dám cho nó hở, nghĩa là nó nguyên chút là nó đổ, mà đổ tức là mình đã mất, đã chết. Thì phải ráng giữ được như vậy thì cái chuyện mình không bị sanh tử nó lâu nữa. Cũng lại đại Bồ Tát không sanh tử chẳng hết nguyện vệ, nên giàu thấy ngũ dục mà tâm không tham chiếc, lúc bấy giờ ngũ căn với Bồ Tát thanh tịnh. Vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới căn đầy đủ, bởi vì đối ngũ dục mà mình không nhiễm thì năm căn thanh tịnh, năm căn thanh tịnh thì cái giới biết đầy đủ chứ không có gì hết. Thì tuy là giới chưa rất nhiều nhưng mà nếu mà đối ngũ dục mình không nhiễm thì đó là mình giữ đủ hết giới rồi. Còn sở dĩ mình nhiễm cho nên Phật cũng chế quá nhiều giới, tất cả phàm phu ngũ căn vẫn thanh tịnh chẳng khéo giữ gìn nên gọi là căn lậu. Căn lậu tức là căn mà luân hồi Bồ Tát đã giết hẳn nên là vô lậu à, bởi vì giết hẳn rồi cho nên các ngài không còn luân hồi nữa. Như La đã giết hẳn cõi gốc nên chẳng phải là lậu, Như La không còn luân hồi. Mà Thượng Nam Tử lại có nhi lậu, đây Đức Phật nói thêm phần lưu lậu. Đại Bồ Tát vì muốn được quả Phật vô thượng tâm lò nên lìa các ác lậu. Ác lậu tức là các cái ác mà làm cho mình luân hồi. Nếu có thể tu hành chính đại niết bàn, biên chép thọ trì đọc tụng giải thuyết tư duy ý nghĩa, đây gọi là xa lìa, tức là xa lìa ác lậu. Ngài Thượng Nam Tử, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào lìa được ác lậu như kinh đại thừa đại niết bàn này. Ví như ông thầy giỏi dạy các đồ đệ, trong hàng đồ đệ người thuận theo lời thầy dạy, thầy chẳng gây tạo nghiệp ác. Cũng vậy, đại Bồ Tát tu hành kính đại niết bàn, thầy tâm chẳng gây tạo nghiệp ác. Ví như trong đời có người giỏi chú thuật, nếu ai một lần nghe được chú này, trong 7 năm chẳng bị trúng độc, rắn độc chẳng cắn được. Nếu có người tụng thuộc chú này thì trọn đời không có những sự họa hại. Cũng vậy, nếu có chúng sanh một lần nghe kinh đại niết bàn này thì trọn 7 kiếp chẳng bị đọa ác đạo. Nếu có người viên chép đọc tụng giải thuyết tư duy ý nghĩa thì quyết định thấy Phật tánh đặng vô thượng bồ đề. Thì mấy cái thành này rất dễ. Kinh đại niết bàn này có vô lượng công đức như vậy, nếu người nào viên chép họ từ đọc tụng tư duy giải thuyết tư duy ý nghĩa kinh này thì thiệt là đệ tử Phật, khéo lãnh thọ giáo pháp của Phật, là người mà Phật thường thấy thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng nhập niết bàn. Nếu mình tư duy kinh này rồi mình mới thấy rõ Phật tánh không có sanh diệt, pháp thân không có sanh diệt, thì như vậy mình biết Phật không có nhập niết bàn thiệt. Người này ở tại chỗ nào thời Phật cũng ở chỗ đó, ở trong đó. Người này ở đâu có Phật ở đó. Vì sao vậy? Tức là vì mình nhận có Phật tánh, phải không? Mình nhận là có Phật tánh thì mình ở đâu Phật tánh ở đó chứ không mất cái đâu. Cho nên mình ở đâu thì có Phật ở đó. Thường nhận sự cúng dường của người này hoặc hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni và tắc ư và như và la môn phẩm chí, người nghèo khổ ăn xin. Nghĩa là nói chẳng những đây là tôi nói hồi nãy là nói về lý, mà ở đây Đức Phật cũng muốn nói về sự, là người này ở đâu thì có thể có Phật thị hiện ra bao nhiêu cái hình tướng để tới thọ đồ cúng dường người này. người này hoặc ở trong chim bao thấy tượng Phật hoặc thấy trời thấy sa môn thấy thánh vương Phước vương sư tử vương hoa sen hoa yêu đàm và thấy núi cao biển lớn mặt trời mặt trăng thấy bạch tượng bạch mã thấy cha mẹ đặng bông đặng trái vàng bạc lưu ly pha lê những cho báo thấy sữa lạc sao đề hò vân vân nên biết chính là Như Lai nhận sự cúng dường của người đó. Người này sau khi tỉnh giấc vui mừng liền đặng những đồ vật cần dùng tâm chẳng nghĩ điều ác thích thật hành điều lành. Đó là Đức Phật chỉ cho cái người mà đối với kinh đại Niết Bàn biết suy nghĩ đọc tụng giải thuyết và tư duy đúng ý nghĩa thì người đó sẽ được cái phước đức như vậy. Thành nghĩ cái phần này đoạn đầu hết Đức Phật ngài muốn nói về cái công đức vô lượng vô biên của kinh đại Niết Bàn. Vì kinh đại Niết Bàn có công đức vô lượng vô biên như vậy, cho nên nếu mà người nào muốn thấy Phật, muốn cung kính Phật, muốn đồng pháp tánh mà thấy Phật, muốn đặng không định không, tức là cái định về không, định không như hôm qua đã có giải thích, tức là do quán các pháp không có tự tánh, gọi là không định. Muốn thấy thật tướng, tức là tướng chân thật của các pháp. Muốn tu tập thủ lăng nghiêm định, tức là cái định thủ lăng nghiêm. Muốn được cái định sư tử vương. Muốn phá tám ma. Tám ma là gì? Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là tử ma, bốn là thiên ma, năm là vô thường ma, sáu là vô lạc ma, bảy là vô ngã ma, tám là vô tịnh ma, đó là tám thứ ma. Muốn đạn hưởng vui trong loài người hay trên trời là phải gần gũi cung kính tôn trọng những cái người họ từ nhân chết giải quyết tư duy với nghĩa kinh đại Niết Bàn. Nhân tại sao vậy? Bởi vì kinh đại Niết Bàn rất là quý báu. Người nào y theo kinh đại Niết Bàn tu, y theo kinh đại Niết Bàn mà giáo hóa cho kẻ khác thì không biết vô lượng vô biên. Vì vậy cho nên người biết hành kính hướng về cái đại Niết Bàn thì phải quý trọng đối với cái người chuyên tu và chuyên truyền bá kinh đại Niết Bàn. Đức Phật ngài muốn cho mình thấy rõ cái giá trị cụ thể đó, cho nên ngài mới dẫn cái chữ tích thở chưa của ngài, thở chưa hồi không biết bao giờ đó. Rồi có Đức Phật Hiệu Thích Ca cũng ở cõi Ta Bà, rồi cũng nói kinh đại Niết Bàn, rồi chính ngài vì muốn nghe kinh đại Niết Bàn, muốn cúng dường Phật, cho nên nhận đi bán cái thân của ngài. Rồi khi bán cái thân đó chỉ được mấy đồng tiền vàng đến cúng dường Phật và chỉ nghe nhớ được có bốn câu kệ: Như Lai chính Niết Bàn, dứt hẳn nơi sinh tử, nếu người hết lòng nghe thường được vô lượng. Chỉ có bốn câu kệ đó thôi: Như Lai chính Niết Bàn, dứt hẳn nơi sinh tử, tức là dứt hết đường sinh tử, nếu người hết lòng nghe, tức là nghe một cách thành kính, thì người đó sẽ được vô lượng. Chỉ có như đó, rồi nhà đem cắt thịt mà cho người uống quà với thuốc, đến người ta hết bệnh mà ngài lại được bình phục như xưa. Vì vậy cho nên chính cái công đức hy sinh thân mạng để cúng dường kinh đại Niết Bàn mà sau này ngài cũng được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và rồi cũng đem kinh đại Niết Bàn mà truyền bá, thì như vậy thấy rõ cái nhân với cái quả không khác nhau. Rồi cái nhân cung kính kinh Niết Bàn cho nên được cái quả thành Phật, và rồi cũng tuyên nói là kinh đại Niết Bàn. Đó là Đức Phật ngài giải thích cho biết cái tầm quan trọng của kinh đại Niết Bàn. Người nào thành kính nghe họ trì giải nói thì người đó sẽ được cái công đức như vậy. Và kế đây, Đức Phật Ngài mới nói chúng ta cần phải xa những cái ác lậu. Những cái ác lậu là gì? Như là voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc, chỗ đất nhiều gai, ruột cao, bờ biển, nước xoáy, người ác, nước ác, thần ác, nhà ác, bạn ác, vân vân. Tất cả những cái ác đó gọi là ác lậu. Tại sao vậy? Gần những cái đó nó sẽ làm cho mình phải luân hồi sinh tử, chịu khổ não, cho nên gọi đó là ác lậu. Mình cần phải xa lìa. Nếu mà xa lìa được những cái ác đó thì sao mình được an ổn? Tôi thí dụ như mình bây giờ nói rằng tìm một chỗ để ở tu hành cho yên ổn, mà tìm tới cái chỗ đó mà ở thì gặp những cái tai nạn nó dồn dập tới, tức là những cái chuyện nó làm mình phiền toái trong lòng, thì tất nhiên mình ở không yên, tu không được, thì đó gọi là cái chỗ ác. Thì như vậy cho nên mình phải cần có những cái chỗ thuận duyên thuận cảnh trong sự tu hành không bị chướng ngại, thì như vậy cái tu nó mới tiến đó. Vì vậy cho nên những cái chỗ này gọi là ác lậu, nó làm cho mình phải lo sợ rồi tự tu hưởng tiến. Mà nếu tự tu hưởng tiến thì đó là làm cho mình phải lưu chuyển luân hồi, cho nên nói là ác lậu. Những vị Bồ Tát các ngài thường xa lìa những cái ác này. Thì đến ở phần sau, ngài Đức Phật Ngài mới nói cho thấy rõ là đối với các vị Bồ Tát, các ngài quan niệm thân mình như thế nào. Các ngài quan niệm cái thân của mình như là dẻ, như là nhọt, như quán thù, như tên độc, là chỗ khổ, là cội gốc của tất cả thiện ác. Các ngài nhìn thẳng vào thân thấy nó như vậy đó. Sao nó như dẻ? Tại sao nó như dẻ? Tại sao nó như nhọt? Thì cái này dễ biết quá, nếu người nào chịu khó ngồi lắng lại mình mới thấy cái thân này thật là dễ, thật là nhỏ. Chỉ dụ như mỗi bữa đúng 12 giờ thì có cơm, bữa nào thứ 1 giờ mà chưa có cơm thì sao? Nó xót xa, nó bào vọt cái tâm bụng chịu không nổi, phải không? Thì không khác nào như là một giọt mà làm mũ, đau nhức khó chịu đó. Thì đó là thân này nó những dễ nhọt. Còn rồi khi mà ở trong đó nó bài tiết ra hôi thối cũng như dễ nhọt, nó bài tiết mũ máu đó. Thì cái đó còn là đồ nhơ giái, thành nó là cái chỗ làm cho mình khổ não, nó là cái mà nhức nhức như quán thù. Tức là bởi vì trong thân mình tứ đại nó bất hòa, cái này chống rồi cái kia chống, cứ vậy mà nó chống lại cho nhau, làm cho mình đau lên đau xuống. Ít cho người nào nói rằng tôi là kẻ không bệnh, thì không bệnh này cũng bệnh bệnh kia, hoặc là bệnh ngầm ngầm chưa phát, hoặc là bệnh đã phát. Vì vậy cho nên nó coi như là kẻ quán thù, như là tên độc. Như mũi tên độc cắm vào trong mình là lúc nào cũng nhức nhối. Nó là cội gốc của thiện và ác. Như vậy cho nên thân này đó là cái nhìn, tức là dùng cái trí mà nhìn thấy. Bồ Tát thấy cái thân này nó là như rẻ, như nhọt, như quán thù, như danh. Nhưng mà nếu mà nhìn như vậy rồi nó thôi vậy thì nó là rẻ nhọt và quán thù thì bỏ nó biết được rồi. Phải bỏ không? Bồ Tát không có bỏ. Tuy thấy nó như vậy mà vẫn săn sóc nuôi dưỡng, vẫn săn sóc nuôi dưỡng nó. Tại sao săn sóc nuôi dưỡng? Nghĩa là săn sóc nuôi dưỡng đó là vì chẳng phải vì tham thân, mà chính là vì chánh pháp đó. Sở dĩ mình phải săn sóc nuôi dưỡng nó để lợi dụng nó, để mà mình tiến tu theo chánh pháp, chẳng phải vì sanh tử, tức là không phải mình tăng pháp thân này để mà lăn lộn trong sanh tử, mà chính là vì mượn nó để đưa mình đến nước bà đó. Thành đã tăng pháp thân vì mục đích cầu chánh pháp, tăng pháp thân vì mục đích để đi tới nước bàn. Vì thường lạc ngã tịnh, tức là vì được bốn cái đức đó, vì đạo bồ đề, vì nhất thừa, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì pháp vương đó. Như vậy thì tất nhiên bồ tát sở dĩ đối với thân, các ngài có hai quan niệm rõ rệt. Quan niệm thứ nhất là thấy cái thân này là cái khổ, là cội gốc của đau khổ, như giả như nhọt, để cho mình không có luyến ái thân, nhưng mà không hủy hoại thân, vì lợi dụng nó để đưa mình tới niết bàn, lợi dụng nó để cho mình thành được cái đạo quả bồ đề vân vân, cho nên không hủy hoại nó. Mình đại bồ tát thường phải giữ gìn thân thể cho được an toàn để viên chép họ từ đọc tụng giả thiết tư duy ý nghĩa kinh đại nhất bàn này. Vì thế nên bồ tát cũng khéo giữ gìn thân thể, do nghĩa này nên bồ tát đặng xa lìa tất cả ác lậu đó. Thì quý vị thấy là cái quan điểm chân chính thì cái cuộc đời tu mình nó được chân chính. Mình nếu cái quan điểm sai lầm thì cái đời tu mình nó liền bị sai lầm. Ví dụ như có những hạng người đối với thân này họ coi đó là một cái nguồn gốc của hạnh phúc, ngày nào còn sống là ngày đó còn vui vẻ, mà nếu mà ta mất đi là đau khổ. Vì vậy cho nên họ lo bổ dưỡng kiếm thứ này kiếm chất nọ, chạy ngược chạy xuôi để mà vờ vỡ nó, để cho nói rằng cái thân này mà mất nó cái là hết hạnh phúc rồi. Thì như vậy đó là cái quan niệm sai lầm của hàng phàm phu. Cho đến như cái hàng vị thừa, có khi Đức Phật ngài dạy các ngài quán rồi bất tịnh, rồi thấy thân nhớ nhóm quá các ngài lớn, các ngài rồi tự tử đó. Thì như vậy đó cũng là cái sai lầm nữa. Chỉ có Bồ Tát có quan niệm đúng đắn là thân này biết nó là như ghẻ như nhọt quán thù vân vân, nhưng mà không hủy hoại nó, lợi dụng nó để mà tiến đến niết bàn, đạt được quả bồ đề vân vân. Thì như vậy đó thì cái quan niệm đó đối với thân không kinh yêu mà cũng không phá hoại, đó mới là cái quan niệm chân chính. Mà chính đây là nhân sinh quan của Phật giáo Đại thừa. Mình đọc mấy cái này mình nhận định cho kỹ thì mình mới thấy rõ Phật giáo có từng giai đoạn nhân sinh quan khác nhau. Ví dụ như người thừa đối với nhân sinh quan có những quan niệm khác, rồi hàng duyên giác có những quan niệm khác, đến bồ tát có những quan niệm khác. Thành ra những quan niệm này là mình cần phải nuôi dưỡng nó trong tâm mình để cho mình sống đúng với tư cách của một người tu theo tinh thần đại thừa. Nếu còn không thì mình nghe đọc của nó đó là quan niệm của bồ tát không dính gì với mình thì tức là mình sai lầm. Cho nên mình phải nhận định cho kỹ những sinh quan của đại thừa Phật giáo là cho mình biết thân này là gốc của khổ, nhưng lợi dụng nó để được bồ đề, để đến niết bàn. Thì như vậy đó mới là một quan niệm không sai lầm, không hủy hoại thân mà cũng không sinh yêu thân đó. Mà như vậy quý vị thấy phải là trung đạo không? Còn thế gian thì họ một bề sinh yêu thân, còn cái vị thừa một bề khổ hạnh để hủy hoại thân. Thì như vậy đó nó chưa được cái trung đạo. Đại thừa luôn luôn những cái mức trung đạo mà không bị lệch lạc, không bị sai lầm. Đây Đức Phật mới dùng những cái ví dụ như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn thuyền bè. Thuyền bè nó không phải là cái quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng vì cần qua sông buộc lòng mình phải giữ thuyền bè. Cái người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa hay. Nếu cần đi đường xa thì buộc lòng mình phải nuôi con ngựa, ăn uống rồi cho no đủ là nó đưa mình tới cái đường xa. Như về cầm tỉa, nhà cầm tỉa khéo giữ gìn phân cho, phân cho đâu phải cái món ăn, phải không? Nhưng mà mình muốn có cái bắp mập, muốn có cái dưa tốt thì mình phải có phân, có cho để mà mình được như người chữa độc, nên khéo giữ gìn rắn độc, tức là lấy cái nọc độc của rắn để mà chữa những cái thứ độc khác. Thành ra giữ rắn độc đây không phải vì con rắn độc mà vì chữa các cái nọc độc khác. Như là vì của cải nuôi dưỡng chiên Đà La, đó là vì của cải chiên Đà La đối với Ấn Độ là cái lớp người mà bị khinh bỉ hèn hạ nhất, họ không có cần nuôi dưỡng. Thế mà ở đây nói nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng đó không phải là nuôi dưỡng gì chiên Đà La mà gì của cải. Như người Vũ Phá Giặc nó nuôi dưỡng dũng sĩ, như người lặng giữ gìn ngọn lửa, như người bệnh hủi tìm cầu thuốc độc, cũng vậy Đại Bồ Tát giàu thấy thân này đầy vô lượng nhất nhớ, nhưng người muốn thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn nuôi dưỡng. Đó. Thì như vậy để thấy rõ cái quan niệm của Bồ Tát đối với thân. Bây giờ Bồ Tát, quan niệm Bồ Tát đối với những người bạn ác sao? Những người bạn ác thì Bồ Tát nói rằng voi ác cùng bạn ác đồng nhau không khác. Nhưng mà có thể khác. Khác là sao? Vì voi ác nó chỉ phá hại được cái thân thể của mình, mà bạn ác có thể nó phá hoại cả cái pháp thân của mình nữa, tức là làm cho mình phải đời đời luân hồi. Vì vậy cho nên xa lìa bạn ác còn hơn là xa lìa voi ác. Thì mình chính mình nhiều khi hơi coi thường, ví dụ như thấy con rắn mình sợ vì nó độc, nó có thể cắn được mình. Nhưng mà thấy những cái người tà kiến sai lầm hoặc là rủ rê mình ở trong cái chỗ hư hèn, mình là không sợ. Mình không sợ, thành ra vì vậy mình nhiều khi bị nhiễm những cái dở đó. Cho nên đối với quan niệm Bồ Tát chân chính thì thấy là những con thú dữ tuy nó hại được thân mình nhưng nó không hại được cái tâm mình. Còn chính bản ác đó có thể làm hại cả cái tâm của mình. Mà nếu thân này hại, bị hại không phải đọa địa ngục, mà cái tâm bị hại, cái tâm xấu xa đó là gốc của địa ngục, thì cái đó còn khổ hơn nữa. Như vậy cho nên nó là những ác lậu như vậy toàn thu chẳng xa lìa, nên sanh ác lậu. Bồ Tát xa lìa thì chẳng sanh ác lậu. Và đây Đức Phật mới nói, nó là Bồ Tát, người ta sánh Bồ Tát mà còn không có những ác lậu, hơn nữa là Như Lai, làm gì có. Rồi đây, tới cái quan niệm về ăn uống, ăn mặc, về sự ăn mặc. Quan niệm về ăn mặc thì Bồ Tát quan niệm ăn mặc như thế nào? Tức là vừa bốn việc đó, y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang. Thì bốn việc đó là cái nhu cầu trong cuộc sống. Thì đối với người hàng phàm phu á, thì họ vì đòi hỏi những cái nhu cầu trong cuộc sống đó mà họ làm nhiều tội ác, họ không có biết lỗi lầm nên họ phải luân hồi. Do đó cho nên cái đó gọi là ác lậu. Còn Bồ Tát thì sao? Thấy những cái lỗi ở trên đèn xa lìa, tức là đối với y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang, các ngài nó biết lỗi xa lìa, biết lỗi làm cách nào. Nên lúc mà cần y phục thì Bồ Tát phải nhận lấy, nếu cần thì nhận, chỉ là chưa cần chứ không phải chưa cầu. Lúc cần y phục Bồ Tát bèn nhận lấy. Mà nhận lấy thì sao? Chẳng phải vì thân, nếu nhận lấy y phục mà không phải vì thân, mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng kiêu mạn mà thường khiêm tốn, chẳng vì phục sức tốt đẹp, chỉ vì hổ thẹn để che lạnh, che nắng, che gió mưa, nhân mũi mồng. Thì quý vị thấy trong bao nhiêu cái này thì mình thấy mình có quan niệm mình lệch lạc chưa? Thì thấy cái quan niệm của Bồ Tát nhận y phục không phải vì thân mà vì pháp lành. Còn mình bây giờ phải nghe cái gì ạ? Mặt nó mát mát một chút, thấy sao? Mát mát cái gì ha? Vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái quan niệm lệch lạc rồi đó, thấy chưa? Là nhớ vì cái pháp lành chứ không phải vì thân. Mà nếu vì thân thì không phải vì pháp lành. Giờ mai cũng lựa người nào mai chắc nhớ một chút, thấy không? Thì như vậy là vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái mà lệch lạc. Cho nên nếu mà không có học thì chúng ta nhiều khi nó đi lại đi mà không thấy. Học rồi mới thấy, như là Bồ Tát quan niệm thế nào, rồi mình học cái đạo Bồ Tát mình cũng phải làm như vậy. Chẳng chiêu mà thường chiêu tốn, tức là giả sử mình có y mặt lành lẽ, mình cũng không có chiêu mà luôn luôn là chiêu tốn. Chẳng vì tổ chức tốt đẹp mà chỉ vì hổ thẹn, để che lạnh, che nắng, che gió, che mưa, ngăn ngủ như mầm. Đó. Thành ra mình mặc đó không phải vì để cho mình đẹp, để cho người ta thấy người đó mặc đồ đẹp quá, tốt quá. Mà mình chỉ vì hổ thẹn, để lã lò và thiên hạ chê cười, xấu xa, cho nên phải mặc cái kính đáo. Và để che lạnh, che nóng, che gió, che mưa, ngăn ngủ như mầm. Chứ còn không phải là vì cái tốt. Nhưng mà ở gần đây thì thấy thì câu bộ hơi lợi cái đó nhiều rồi đó. Ráng là chỉnh lại. Thế xong thì thấy ngày nó hơi đi xa. Nếu cúng tôi thứ này mặc nó được, cúng thứ kia thì không có được. Thì như vậy thì nó lệch rồi đó. Nhớ thì kể cái gì được, có cái cho mũi, cho mồng, cho gió, cho mưa, cho khỏi hổ thẹn thì thôi. Bồ Tát giàu lãnh thọ vật thực, đó là nói về lãnh thọ y phục. Bây giờ nói tới lãnh thọ vật thực. Lãnh thọ vật thực nhưng lòng chẳng tham đắm, chẳng vì thân, chỉ vì chánh pháp. Mình ăn uống không phải vì thân, ăn mà cho nó bổ, nó khỏe, mà cốt là vì chánh pháp, ăn để cho nó sống còn, để mà tiến tu. Chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh, tức là không phải ăn cho nở da nở thịt, mà cốt ăn đó để cho sống, để mà làm lễ cho chúng sanh, để trị bệnh đói. Dầu đặng món ăn ngon cũng vẫn không tham đắm, nghĩa là được ăn ngon, không phải là Bồ Tát nó cho ăn ngon không ăn. Tôi phải ăn gạo hỏng với muối tươi thôi, không phải vậy. Cho ăn ngon cũng ăn mà được không tham đắm. Rồi cho ăn dở cũng ăn mà cũng không phiền muộn. Rồi họ đó là cái quan niệm Bồ Tát. Mà nếu gặp dở thì cũng ăn mà không phiền muộn, gặp ngon cũng ăn mà không đắm mến. Thì như vậy đó là Bồ Tát. Cho nên thực ra ở gần sau này tôi thấy có nhiều cái nó lòng mà không biết làm sao mà sửa. Bởi vì cái đó nó có hai cái bệnh. Bệnh của người cúng dường và cái bệnh của cái người thọ cúng dường. Ví dụ như có người Phật tử mà về nhà cúng dường bữa cơm thì dĩ nhiên họ nói không muốn nấu cho ngon cho thầy ăn ngon. Mà mình nấu ăn rồi á mà họ còn nghĩ uống cái con thiệt hay không. Đó, cho nên họ phải hỏi hỏi cho thầy ăn cái đó ngon không, tức là trả lời sao. Nếu mà nói ngon là tức là mình thích cái đó. Thích cái đó ngoài chùa là để cho họ nấu cái đó mình ăn nữa. Còn nếu nó không ngon thì sao họ buồn. Giờ họ muốn nấu cho mình ăn cho ngon người uống cho họ vui. Thành ra cái đó cũng là cái khó. Vì vậy cho nên khi mà họ hỏi đó thì khó nói. Đó là một cái trường hợp nếu mà họ đặt câu hỏi họ hỏi. Còn có trường hợp người ta không đặt câu hỏi mà ăn rồi cái trầm trồ mất lại con quá, muốn chuyện con quá, đó thì cái đó lệnh đó, cái đó là không tốt, cái đó là nghe trầm trồ nó ngon là tất nhiên ngon đó, phải cúng, phải cúng cái đó là. Thì như vậy, mà nếu mà trầm trồ ngon, tức là có cái gì, có ngầm cái đóng ở trong đó rồi, có ngầm cái tham đóng trong đó rồi. Chứ còn nếu mà họ hỏi thì bất đắc dĩ gì cho họ vui, thì mình trả lời nói cũng ngon, nhưng gánh lượng mà nói thì cái đó thì còn ít lỗi. Chứ người ta chưa hỏi mà trồng cái ổ món thì ngon này kia đó thì không được, cái đó là bệnh đó. Cho nên phải dè dặt. Mà bây giờ tôi thấy đại đa số muốn bắt nhân tông thiên hạ, nghe được người ta cứng giờ thì khen món này món kia cũng chung, cái đó thì lâu ngày nó trở thành bệnh cũng tốt. Đó là cái quan niệm Bồ Tát nhận lấy phần nhà, nó lấy cái ăn uống. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, quan niệm Bồ Tát nhận ăn uống là sao? Nếu mà cho thích dở ăn cũng không buồn, mà cho thích ngon ăn cũng không đắng, tức là không có thích không đắng, dở và ngon đều không có chê và khen. Đó là quan niệm của Bồ Tát về ăn uống. Bây giờ về phòng nhà, Bồ Tát lúc nhận lấy phòng nhà cũng như vậy, chẳng để quan niệm tham đắm ở nơi lòng, vì che mưa gió, vì Bồ Đề mà nhận lấy phòng nhà. Nó mình bây giờ không lại cái đó nữa, cái kiểu này mới khéo, cái kiểu kia không khéo, nhà vậy có được, nhà cái kia có không được, vân vân. Đó thì cũng là nó kẹt trong cái quan niệm tham đắm. Cho nên cái nào mình thấy thuận tiện thì cho cái chuyện tu hành của mình thì mình nhận, để cốt gì cái gì, vì cái đạo lý chứ không phải vì cái chuyện mà tốt xấu, vì che mưa che gió để mà mình tu hành để tiến đến cái đạo quả Bồ Đề. Cho nên mình nhận lấy phòng nhà. Đó là nói về phòng nhà. Bây giờ tới nói về thuốc thang. Lúc cầu thuốc thang, tức là lúc cần thuốc thang, lòng Bồ Tát không tham đắm, chẳng phải vì mạng sống, chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Nghĩa là khi mà mình muốn có cái thuốc thang, ăn uống thuốc trị bệnh, thì lúc đó Bồ Tát không có tham đắm thuốc, mà chẳng phải vì mạng sống. Không phải mình nói rằng thuốc này uống cái trường sanh bất tử thì ham quá, mình uống để cho mình sống hoài, mà chính uống thuốc là chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Tại sao pháp thân huệ mạng uống thuốc? Vì chánh pháp thì dễ hiểu, mà vì pháp thân huệ mạng thì thấy khó hiểu. Tại vì không, vì chánh pháp tức là khi mà mình uống thuốc để mà mình sống, để tiến tu theo cái đường lối của Phật Bồ Tát dạy, thì đó là vì chánh pháp. Vì pháp thân vệ mạng mà thế nào? Nếu mình sống, mình tiến tu, mình dẹp trừ được phiền não thì pháp thân mới hiện bài. Nếu mình không dẹp được phiền não thì pháp thân làm sao mà hiện? Thì cái tiến tu đó chính là làm cho pháp thân được hiện bài. Mà làm cho pháp thân hiện bài đó là vì pháp thân vệ mạng. Cũng như vậy, nhờ tiến tu mà trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, mình phải trí huệ tăng trưởng, cho nên cái trí huệ đó là mạng sống vĩnh viễn sau này. Cái nếu đời này trí huệ mình chưa tăng trưởng mà nó chết đi, thì như vậy cái mình không nuôi lớn được cái huệ mạng. Cho nên vì mạng sống, không phải vì mạng sống, mà chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Như người bị ung nhọt dùng thuốc đắp lên lấy giải bó nó, như vậy là chỉ vì để rút máu mủ cho bệnh được lành. Vì tánh gió độc nên ở trong nhà kín. Cũng vậy, đại Bồ Tát trên thân thể là ung nhọt nên lấy y phục che đại, thì sợ vừa ngửi nó đậu rồi nó xâm ra có ba con dòi tửa. Cho nên phải lấy y phục cho đại. Vì cử yếu máu ngủ nên tìm cầu món ăn vật uống, tức là cử yếu là chính lỗ tai mũi mắt rồi đó. Thì nó nếu mà thiếu ăn nó sẽ khô kiệt, hoặc là nó sẽ không còn có đủ mà được nuôi dưỡng cho cái rễ này, ung nhọt này. Cho nên phải ráng mà ăn. Vì mưa gió độc nên nhận lấy phần nhà. Người vốn đạo pháp bệnh nên tìm cầu thuốc thang. Vì đạo Bồ Đề mà Bồ Tát lãnh lấy đốn thứ cúng dường chẳng vì mạng sống. Thì nhớ quý vị, mình chúng ta ráng mà tập, khi nào thọ những cúng dường thì chỉ cốt vì đạo Bồ Đề mà lãnh, chứ không phải vì mạng sống. Mang tại tôi muốn sống tới 80-90 tuổi tôi vui, để mà hưởng cái sự an ổn của thế gian, mà chính vì muốn sống để mà tu hành để đạt được đạo quả Bồ Đề đó. Thành thử ra thọ đến sự cúng dường này là cốt vì đạo Bồ Đề mà thọ, chứ không phải vì cái thanh mạng này. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, nếu tôi chẳng nhận lấy bốn cái cúng dường này thì thân thể phải chết mất, chẳng thể nhẫn thọ khổ nhọc. Nếu không khang sự khổ nhọc thì không thể tu tập pháp lành. Nếu không khang sự khổ nhọc thì có thể, nếu khang sự khổ nhọc thì có thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu tôi chẳng khang nhẫn các sự khổ thì sẽ sanh lòng giận hờn đối với việc nghịch trái, sẽ tâm lòng tham đắm đối với cảnh thịnh vui. Nếu tìm cầu sự vui mà chẳng đặng tâm lớn vô minh mê muội đó. Thì ở đây nói rằng sở dĩ mình nhận bốn thứ cúng dường để chi? Để cho thân thể này còn sống, còn sống để là nhận nhiều những cái khổ nhọc mà tiến tu. Nếu mà mình không có nhận nổi sự khổ nhọc tiến tu á, thì pháp lành mình không có. Nếu mà mình không có nhận được những sự khổ để mà tiến tu á, thì cái duyên gặp cái thuận thì mình sanh đắm, gặp cái nghịch thì mình sanh hờn, vân vân đó. Thì như vậy nó sanh ra tham sân si ba thứ. Vì vậy cho nên những người tu của mình là khéo khoan chịu những cái khổ, những cái khó mà không sờn, không nản, thì cái sự tu hành nó mới tiến. Chứ nếu mà mình gặp cái khó, cái khổ mà sờn, mà nản, thì cái sự tu hành nó không có thể tiến tới nơi, tới chốn được. Chính tôi cũng thường nói, tôi nên ngồi thiền, nó đúng ra tinh thần tu thiền, thì bất cứ cái đi đứng nằm ngồi thì tôi cũng được, chứ không phải lựa là ngồi kiếp già mới tu được. Thế mà vô đây bắt ngồi kiếp già, ngồi kiếp già đau, người nào nén nhớ mà cũng dám ngồi. Mà ngồi như vậy đó, tức là để vừa tập mình chịu đựng những cái khó khổ mà mình nhẫn nổi, thì tất nhiên mọi cái việc khác nó tới, mình có thể mình thắng là được, không khó. Chứ nếu mà hơi khó một chút thôi cũng được, cái này nhập lắm, khổ lắm, không có làm theo nổi, thì tất nhiên mình nuôi dưỡng cái lười biếng, cái tính dung dị đã biết rồi, thì tất nhiên mình dễ hư. Vì vậy mà mình phải chịu cực, chịu khó, mà cái chịu cực chịu khó đó nó giúp cho mình trở thành con người có ý chí mạnh mẽ. Gặp cái gì khó mình cũng vươn lên được, và gặp cái gì mà nó thích mình cũng không có bị đấm mến. Đó là cái khéo của mình. Do đây những phàm phu tâm những ác lạo đối với bốn thứ cần dùng. Bốn thứ cần dùng là y phục, thuốc thang, uống ăn, đồ nằm và thuốc thang. Người phàm phu họ tâm ra lạo bởi vì cảnh bốn đó họ ham, họ thích, cho nên họ tâm ra cái chìm đắm trong tâm tử. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát vì có thể quan sát như vậy nên chẳng sanh những ác lậu, do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát bởi khéo nhận xét đúng như vậy đó, cho nên Bồ Tát không bị do bốn thứ đó.